Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả, Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 639, rốt cục, lấy tới lãnh địa. Thiên Lang Sơn Ma Quật nhiệm vụ bên trong, Lý Minh theo giết chết Thiên Lang Ma Hồn Boss tuôn ra bảo dương bên trong thu hoạch được hàng long. Cơ quan trận chế tạo phương pháp. Khoảng cách hiện tại thời gian cũng không dài. Hắn cũng không có chính thức bắt đầu chế tạo. Chỉ là sớm chuẩn bị một số tài liệu mà thôi. Bây giờ bị 50 cái hung hãn ma tướng ngăn trở nhiệm vụ tiến độ. Hắn cũng chỉ có thể thử chế tác hàng long cơ quan trận. Nhìn xem loại này mày mới rời vũ khí là không so liên nổ càng thêm ra sức. Bất quá cho đến bây giờ. Hắn còn không biết hàng long cơ quan trận đến cùng lớn bao nhiêu uy lực, có thể đưa đến bao lớn tác dụng. May ra chế tạo cơ quan trận tài liệu hắn tùy thời có thể lấy tới không ít. Hiện tại chỉ cần nghĩ một chút biện pháp, liền có thể chính thức chế tạo một tòa trung cấp cơ quan trận. Kinh Lan, hai vị công hội trưởng, ta hiện tại cần một số tài liệu, các ngươi lập tức liên hệ các huynh đệ chuẩn bị. Lý Minh nói ra, ngươi muốn tài liệu làm gì? Ba người kỳ quái hỏi, bây giờ nhiệm vụ bị kẹt lại, hắn lại phải gấp lấy muốn tài liệu. Đây là cái gì tình huống? Là như vậy, ta dự định chế tạo máy mới giới vũ khí, thử nhìn một chút có thể hay không đưa đến tác dụng. Lý Minh đem ý nghĩ cáo chi mọi người. Tốt, chỉ cần tài liệu đầy đủ lời nói. Tranh thủ thời gian chế tạo một cái thử nhìn một chút. Vạn nhất có thể tạo được tác dụng đây. Phạm Hoa hưng phấn nói ra. Không sai, dù cho không thể thành công. Nhưng chúng ta cũng có thể minh bạch loại này máy móc vũ khí uy lực. Chưa chắc không tính là một chuyện tốt. Tịch Mịch Như Yên cười nói. Được, ngươi cần tài liệu gì? Ta khiến người ta lập tức chuẩn bị gửi qua bưu điện tới. Tàn Nguyệt Mộc Lan gật đầu nói, vậy ta bắt đầu báo tài liệu danh sách, ba vị mời kỹ càng nhớ kỹ. Lý Minh chọn lựa đầu tiên mở ra liên nổ máy cùng đầu mũi tên chế tạo. Cách điều chế, đem tài liệu từng cái báo ra. Kinh Lan cùng Kinh Thành, hai vị công hội trưởng nghiêm túc ghi lại, liền lập tức mở ra hảo hữu danh sách, đem tin tức phát cho tin được mấy cái thuộc hạ. Để bọn hắn nắm chặt đi làm, Lý Minh hiện tại cần đại lượng liên nổ chế tạo tài liệu. Không chỉ có là vì chế tạo cơ quan trận, cũng là vì càng nhiều chế tạo một số liên nổ cùng đầu mũi tên. Như thế tới nói, cho dù là cơ quan trận không cách nào đưa đến tác dụng, hắn cũng có thể để trong này người chơi nhân thủ một đài liên nổ máy. Dạng này đối phó boss cũng sẽ nhiều hơn một chút nắm chắc. Sau đó hắn lại đem cuồng nhiệt thú huyết tên báo cho tất cả mọi người. Để bọn hắn mau chóng an bài loại tài liệu này. Chế tạo cơ quan trận cần thiết linh kiện bên trong. Chỉ có loại tài liệu này Lý Minh rất ít trông thấy. Nếu như cuồng nhiệt thú huyết phân lượng đầy đủ. Về sau hắn cũng có thể chế tác càng nhiều cơ quan trận sử dụng. Minh bạch, nhiều nhất nửa giờ, tài liệu liền sẽ cho ngươi gửi tới. Kinh Lan nói ra, cuồng nhiệt thú huyết tình huống ta đã hỏi, ta người ngay tại toàn tông môn gom góp những tài liệu này. Đồng thời liên hệ khác công hội, nếu như bọn họ có lời nói, chúng ta dùng kim tệ mua sắm hoặc là trực tiếp tiền tệ giao dịch. Cho dù là dùng trang bị toàn đổi, đều sẽ tận lực thỏa mãn người nhu cầu. Thiên Tâm Hồng nói ra, vậy là tốt rồi. Ta đánh trước tạo liên nổ cùng đầu mũi tên. Chờ các ngươi tin tức tốt. Lý Minh cười gật đầu nói. Mở ra công xưởng. Hắn lập tức tiến vào bên trong chuẩn bị bắt đầu chế tạo. Người khác thì tranh thủ thời gian liên hệ tài liệu. Không ngừng hướng Lý Minh trong email phát ra tài liệu mới bưu kiện. Lòng đất ma quật chiến đấu tạm thời kết thúc. Nhưng là trên mặt đất trong sơn cốc. Bá Thiên Minh người chơi y nguyên vẫn là vô kế khả thi. Núi hình vòng cung trong cốc. Tinh anh quái đổi mới tốc độ rất nhanh. 5 phút đồng hồ thoáng qua một cái liền một mảng lớn xuất hiện. Cái này tại bình thường tuyệt đối sẽ để các người chơi cao hứng phi thường. Nơi này luyện cấp thực sự quá thoải mái, nhưng là bây giờ tình huống không giống nhau. Các lão đại chính đang đào móc sơn động, phần lớn người còn muốn đề phòng bốn phía cẩn thận Hoàng Triều Thiên Hạ đột nhiên đánh lén. Hình vòng sơn cốc bên trong người đếm có hạn, muốn trợ giúp các lão đại sơ tán những quái vật này. Mỗi người bao khỏa bên trong bình máu đã hao tổn không sai biệt lắm. Mắt thấy lại phải đối mặt uy hiếp. Bá Thiên Phi Tinh muốn triệu tập càng nhiều chữa bệnh người chơi trước đến giúp đỡ. Thế nhưng là ngoài sơn cốc địa đồ lại bị Hoàng Triều Thiên Hạ bao bọc vây quanh. Đối phương tuy nhiên một mực không có chủ động công kích. Nhưng là bên ngoài nếu là có Bá Thiên Minh người xuất hiện, nói không chừng sẽ lập tức trở nên gay gắt cục thế. Một khi gây xảy ra ngoài ý muốn, hai đại công hội kích thích chiến đấu, tình huống có thể liền càng thêm phiền phức, cho nên Bá Thiên Phi Tinh cũng không dám tùy tiện khiến người ta tới. Chỉ có thể tiếp tục để thuộc hạ các người chơi hết sức chống đỡ lấy. Nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Quái vật đổi mới quá nhanh nhất định phải có người đi đối phó. Nếu không những quái vật này liền sẽ hướng lấy bọn hắn đến. Hoàng Triều Lang Huyết được xưng là lão hồ ly. Quả nhiên một chút cũng không sai. Quả thực là quá giảo hoạt. Khôn Thiếu tức giận nói ra. Hắn một mực vây mà không tấn công. Cũng là chờ lấy ngồi thu tiền trà nước. Tạm thời không cần phải để ý đến hắn. Một khi thật đánh lên, chúng ta cũng chưa chắc sợ hắn. Bá Thiên Phi Tinh từ tốn nói. Thế nhưng là hắn thủ ở bên ngoài, có thể cầm tới chỗ tốt gì? Khôn Thiếu hiếu kỳ hỏi. Thiếu gia có chỗ không biết. Hắn đây là chờ lấy Minh Minh Bạch Bạch hướng hắn cầu viện binh đâu. Tuy nhiên Minh Minh Bạch Bạch cũng có tông môn chống đỡ. Thế nhưng là lão hồ ly đã vượt lên trước chiếm cứ bên ngoài địa đồ. Khác nói chúng ta người vào không được, thần tượng môn người cũng vào không được, muốn cứu viện cũng không có khả năng. Lão hồ ly đây là chờ lấy chúng ta thu thập Minh Minh Bạch Bạch. Hắn cũng liền có thể chờ lấy đối phương nói ra điều kiện. Sau đó lại cùng chúng ta đến đàm phán. Bá Thiên Phi Tinh từ tốn nói, đầu này lão hồ ly, hai nhà đều muốn ăn. Khôn Thiếu rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng là chúng ta cũng không phải ăn chay. Chỉ cần chúng ta mà nói đào thông, có thể tìm tới nhiệm vụ địa điểm. Đến lúc đó đừng để ý tới bọn hắn làm sao cầu viện. Cũng đừng quản lão hồ ly dám hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta lần này tuyệt không thỏa hiệp. Bá Thiên Phi Tinh cười lạnh nói, Lâm Thúc, ngài rốt cục muốn đối phó bọn hắn. Khôn Thiếu kinh hỉ vạn phần. Chúng ta Bá Thiên Minh là muốn xưng bá. Hiện ở bên kia cũng có tin tức. Núi lửa nhiệm vụ nhanh phải hoàn thành. Chúng ta lãnh địa rốt cục giải quyết. Rốt cuộc không cần nhìn khác sắc mặt người. Bá Thiên Phi Tinh cười nói. Tốt, ta hết thảy đều nghe Lâm Thúc an bài. Khôn Thiếu kích động gật đầu nói. Bá Vương Nghĩa Trang bên ngoài trong địa đồ. Hoàng Triều Lang Huyết đứng tại ven rừng rậm. Trên đỉnh đầu không ngừng toát ra phụ cận đồng đội giết quái mang đến điểm kinh nghiệm. Nhưng là hắn hai mắt, một mực khóa chặt ở phía xa Thảo Sơn địa đồ phương hướng. Lang Thúc, Minh Minh Bạch Bạch làm sao còn không phát đến tin tức? Một tên quan chỉ huy sau lưng hắn hỏi, đoán chừng Bá Thiên Minh người còn không có đối bọn hắn tạo thành uy hiếp đi. Hoàng Triều Lang Huyết nhẹ giọng hồi đáp. Vậy chúng ta muốn chờ tới khi nào? Quan chỉ huy không hiểu hỏi. Đợi đến lão đệ hoàn thành nhiệm vụ lại nói. Coi như hắn không cầu viện, nhưng chúng ta Hoàng Triều Thiên Hạ người thủy chung giúp hắn bận bịu. Chuyện này hắn không thể không lĩnh. Ta cũng đúng lúc hỏi một chút hắn nhiệm vụ này tình huống. Nói không chừng còn có càng thật tốt hơn chỗ. Hoàng Triều Lang Huyết cười nhạt nói. Đúng vậy a. Chúng ta toàn thể xuất động giúp hắn đứng gác. Coi như hắn không có mở miệng cầu viện, chúng ta cũng coi như tận tâm giúp đỡ. Nhân tình này có thể không khỏi hắn không nhận nợ. Một tên quan chỉ huy hưng phấn nói ra, mặc kệ tình huống thế nào, hôm nay có thể không đánh tốt nhất không đánh. Chỉ cần lão đệ thật cầu viện, ta thì dẫn người đi cùng Bá Thiên Minh nói chuyện. Hoàng Triều Lang Huyết cười nói, thế nhưng là Bá Thiên Minh người cũng không phải toàn bộ ở chỗ này. Chí ít còn có một nửa người không biết hạ lạc, ta lo lắng bọn họ. Một tên quan chỉ huy không yên lòng nói ra, ngay vào lúc này, Hoàng Triều Lang Huyết trước mắt đã nhảy ra một cái nói chuyện riêng tin tức. Đúng là hắn an trí tại Bá Thiên Minh bên trong nội tuyến người chơi. Lang thúc không tốt, Bá Thiên Minh cũng đã hoàn thành nơi vô chủ nhiệm vụ. Hiện tại bọn hắn có tông môn lãnh địa. Cái này các người chơi vừa mở miệng, chính là một cái bạo tạc tính tin tức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.